Quy luật tình yêu, chương 36, góc truyện audio.com. Tác Dương phát hiện khi Thẩm Huy Minh chơi chung với đám học sinh này thì cũng đáng yêu kiểu trẻ con như bọn trẻ luôn. Cậu tò mò không biết nhân viên của anh mà nhìn thấy sếp nhà mình đòi người ta khen thưởng như học sinh tiểu học nhận được giấy khen thì không biết sẽ có phản ứng gì nhỉ? 6 người chui vào lối đi dưới bàn, đi thẳng ra tới hành lang. Cùng lúc đó nhận được thêm một mẩu giấy nhật ký đã bị xé nát kia. Hành lang ngập ngụa trong ánh sáng xanh u ám. Nhìn không thấy điểm cuối đâu. Một bên tường hành lang có treo ảnh của các học sinh. Tổng cộng có 6 tấm. Dưới mỗi tấm ảnh đều có tên người. Vậy đây là chúng ta phải không? Một nam sinh chỉ lên một tấm ảnh cũ kỹ trên tường. Nói vậy kia chính là cái người tên Trương Tiểu Huy muốn chôn sống chúng ta. Là con gái ư? Tác Dương và Thẩm Huy Minh đi ở cuối cùng. Ngẩng đầu nhìn lên hướng ngón tay của cậu nam sinh kia. Sau đó phát hiện tấm ảnh của Trương Tiểu Huy đối diện với một căn phòng. Bên cạnh cửa phòng có treo một cái biển. Phòng hiệu trưởng. Cửa phòng hiệu trưởng khép hờ. Bên trong tối thui. Ngó từ khe hở đó thì chẳng thấy được gì. Cậu nam sinh đi đầu trực đẩy cửa vào. Trước khi đẩy còn nói, bên trong có người không ta? Chấm, chắc vì miệng cậu bạn này có điềm. Cậu ta vừa nói xong, cửa cũng vừa mở, nhìn thấy ngay một người đang ngồi đằng sau bàn hiệu trưởng. Mọi người la toáng lên. Thẩm Huy Minh đi cuối cùng ngay lập tức nhào lên che trước mặt Tác Dương. Thật sự là Tác Dương không sợ bởi người ngồi bên trong. Vì người phía trước đã chắn tầm nhìn của cậu rồi nên chẳng nhìn thấy chuyện gì xảy ra cả. Mọi nỗi sợ của cậu đều từ tiếng hét của mấy người kia. Thẩm Huy Minh nghiêng người ôm nửa người Tác Dương vào lòng. Còn mình thì xoay lại nhìn vào trong. Muốn xác nhận xem rốt cuộc là có chuyện gì. Khi Thẩm Huy Minh quay đầu lại nhìn về phía Tác Dương thì trùng hợp Tác Dương cũng đang nhìn anh. Hai người có chiều cao tương đương nhau. Bây giờ còn dán sát giạt. Chóp mũi sắp đụng vào nhau luôn rồi. Hai người cứ nhìn nhau như thế vài giây. Tác Dương khẽ hỏi, chuyện gì thế anh? Lúc này bọn họ nghe thấy tiếng của cô bạn nữ kia, mấy ông hét cái quái gì vậy? Đây là người giả thôi. Nghe cô bé nói thế, Tác Dương và Thẩm Huy Minh giật mình. Sau đó cả hai phì cười, không dọa em sợ chứ. Thẩm Huy Minh lùi ra để đi vào trong với mọi người. Nhưng vẫn che chở cho Tác Dương sau lưng mình, mấy cậu kia la toáng lên mới làm em sợ đó. Tác Dương nhìn tấm lưng anh. Trộm cười tùm tìm, có một chuyện Tác Dương chưa kể với Thẩm Huy Minh. Đó là hồi tiểu học cậu đã xem phim kinh dị vào buổi đêm khi ở nhà một mình rồi. Hơn nữa còn chả thấy sợ hãi gì. Cảnh tượng này thật sự không dọa được Tác Dương đâu. Nếu bên trong là NPC người thật thì có khi Tác Dương còn nói chuyện phiếm với người ta. Moi cho ra cách giải các cửa luôn được nữa kia. Tất cả đều chỉ là hư cấu thôi. Bất kể là phim hay trò chơi cũng vậy. Chẳng cái nào dọa được cậu cả. Cậu chính là chàng tiếp viên hàng không thực thụ. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc cũng buộc phải giữ bình tĩnh đứng trên khoang máy bay trấn an hành khách đồng thời hướng dẫn cho mọi người tự giải cứu. Mình, vào trong phòng hiệu trưởng. Tác Dương vẫn luôn bám sát theo Thẩm Huy Minh. Hai người trước giờ chưa từng chơi escape room nhưng qua những cửa trước đã đại khái tìm được cách qua ải. Ba căn phòng sau đó cũng vượt qua một cách suôn sẻ. Mảnh giấy nhật ký kia cũng được ghép hoàn chỉnh. Bối cảnh cả câu chuyện đã được tiết lộ từ đầu đến cuối. Bình thường thì đáng ra bọn họ có thể ra ngoài được rồi. Nhưng vấn đề là 6 người họ cứ kẹt mãi trong hành lang. Không tìm được lối nào để đi ra. Vậy cửa cuối cùng chắc hẳn là hành lang này rồi. Một nam sinh trong bọn nói nhưng trên cái hành lang này chẳng có cái gì cả. Một cậu con trai có hơi nóng ruột rồi. Bèn lấy bộ đàm ra gọi nhân viên hỗ trợ. Tác Dương và Thẩm Huy Minh vốn bị kéo nhập bọn nên chẳng thể phát biểu gì. Nhưng cậu kia vừa hô hoán nhân viên vừa bị đồng bọn xử lý. Nhưng mà đến cuối cùng thì cũng nhờ có sự hỗ trợ của nhân viên nên bọn họ mới tìm được cách qua cửa. Cửa ải cuối cùng không cần phải phá giải mật mã gì cả. Nhưng nó yêu cầu 6 người phải quay trở về 6 căn phòng ban nãy. Mỗi người ở riêng một phòng đợi tiếng chuông tan học vang lên thì mới được ra ngoài. Có hai cậu nam sinh cứ lải nhải là sợ quá. Nhưng không tách ra thì không được. 6 người đi men theo hành lang trở về. Cứ đến gian phòng nào là lại tạm biệt một người. Hai căn phòng kinh dị nhất là phòng hiệu trưởng có người già và phòng thí nghiệm có chứa các bộ phận cơ thể người. Hai căn phòng đó đương nhiên là để dành cho hai anh lớn. Rồi, Thẩm Huy Minh nhớ Tác Dương khá ớn mấy cái bình ngâm kia nên chủ động đề nghị mình sẽ vào căn phòng đó. Đến trước cửa phòng hiệu trưởng thì chỉ còn lại Tác Dương, Thẩm Huy Minh và cô bạn nữ duy nhất trong bọn. Trước khi vào phòng, Tác Dương và Thẩm Huy Minh nhìn nhau một chốc. Sau đó cậu nói, lát nữa gặp lại nhé. Cậu vừa nói xong, đột nhiên Thẩm Huy Minh túm lấy tay cậu. Ánh sáng mờ tối, nhưng vì đã thích ứng với môi trường này rồi nên cả hai đều nhìn rõ đối phương. Thẩm Huy Minh cười cười, dịu dàng bảo, anh ở ngay kế vách em thôi. Tác Dương cũng nở nụ cười. Cậu định giải thích là mình không hề sợ đâu. Nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt được giả. Thẩm Huy Minh đưa mắt nhìn Tác Dương bước vào trong phòng hiệu trưởng. Sau đó anh và cô bé kia mới đi tiếp. Cô bé khẽ hỏi anh trai ơi. Hai anh có quan hệ như thế nào vậy? Thẩm Huy Minh bật cười, sao lại hỏi thế? Tại em thấy quan hệ của hai anh không như bình thường. Cô bé nở nụ cười nham hiểm, tụi trai thẳng như mấy đứa kia không bao giờ làm mấy trò này. Đâu, trong lúc nói chuyện thì đã tới phòng thí nghiệm rồi. Thẩm Huy Minh dừng bước chân, cười với cô, đi đi. Sợ quá thì hét to lên, anh sẽ nói chuyện với em. Cô bé phất tay, gan em to lắm đấy. Cô chui vào cái cửa để quay về căn phòng đầu tiên. Sau đó lại khom người ló đầu ra cười, hai anh xứng đôi lắm ý, câu khen tặng này đâm sâu vào tim Thẩm Huy Minh. Tuy Tác Dương mà biết chắc sẽ nhăn nhó, nhưng bây giờ cậu đâu có ở đây. Lòng hư vinh của Thẩm Huy Minh lặng lẽ gây rối. Nó bắt anh phải nói với cô bé kia rằng, mắt em tinh ghê. Bọn anh quả thật rất xứng đôi. 6 người đều đã vào vị trí. Mỗi người ở trong một căn phòng âm u khác nhau. Mới đầu bốn bề ắng lặng. Ngay sau đó, giọng nữ rợn tóc gáy kia lại vang lên hồi tưởng lại câu chuyện. Cuối cùng cô ta thảm thiết tuyên bố tan học rồi. Nhưng sau khi tiếng chuông vang lên, sẽ có một người buộc ở lại với ta. Cô ta vừa dứt lời thì tiếng chuông đinh tai nhức óc réo lên. Trong cảnh tượng kinh dị này thì tiếng chuông kia nghe càng khó chịu hơn. Tròn 30 giây sau, Tác Dương phải thừa nhận rằng 30 giây này nó còn dài hơn 2 tiếng đồng hồ xem phim trước đó nữa. Đợi đến khi tiếng chuông chấm dứt, mỗi căn phòng đều được mở cửa. Mọi người đồng loạt ra ngoài. 6 người đi nhưng chỉ có 5 người về lại đại sảnh. Chỉ duy không thấy Tác Dương đâu. Thẩm Huy Minh nhíu mày, nhớ tới câu cuối cùng của giọng nữ kia nói là phải có một người ở lại. Những người còn lại bắt đầu hoảng loạn, hỏi có cần đi tìm không? Thẩm Huy Minh nghĩ một lát rồi bảo, em ấy có thể ứng phó được thôi. Nói xong, Thẩm Huy Minh đi một vòng bên ngoài, tìm được cánh cửa vẫn chưa mở kia. Anh đứng ở đó chờ, anh tin rằng Tác Dương sẽ mau chóng trở ra. Tác Dương lúc này đã vào một căn phòng khác rồi. Xung quanh tối mù tối mịt. Quan sát bối cảnh xem ra là ký túc xá của học sinh. Cậu đã hiểu rằng mình chính là người bị bắt ở lại. Cậu nhìn đồng hồ, nghĩ chắc Thẩm Huy Minh đã ra ngoài rồi. Hơi sợ anh sẽ lo lắng cho mình. Nhưng khi vào bọn họ đã giao điện thoại cho nhân viên rồi. Không cách nào liên lạc được. Đành phải cố gắng qua ải đặng ra tập hợp với mọi người thôi. Cửa ải cuối cùng là dành cho một mình Tác Dương. Thẩm Huy Minh đứng ngoài cửa bắt đầu thấy nóng ruột. nhưng lại ngại mình biểu hiện sốt sắng quá. Anh xem thời gian, hóa ra anh chỉ mới đợi chưa tới 3 phút mà thôi. Những cô cậu học sinh kia đã nhận được điện thoại của mình rồi. Cầm luôn cả điện thoại của Thẩm Huy Minh và Tác Dương tới. Thẩm Huy Minh đứng ở đó, tay siết chặt điện thoại của hai người. Bây giờ bên ngoài đèn đóm sáng rực, ánh nắng ngoài cửa kính cũng chói mắt nữa là. Nhưng trong mật thất chắc hẳn là đen ngòm rồi. Anh rất muốn hỏi Tác Dương ở một mình bên trong có sợ không? Đang sốt ruột thì cửa bên trong bất thình lình mở ra. Một cậu nam sinh đứng bên cạnh hỏi. Sao nhanh thế? Thẩm Huy Minh vội vàng tiến tới. Vẫn chưa đi tới cửa đã nhìn thấy Tác Dương ló đầu ra rồi. Tác Dương khi đó đáng yêu cực. Như một chú hamster chui ra ngoài sau khi vừa đào hố xong vậy. Ra rồi còn bị ánh nắng chiếu lóa mắt. Tác Dương híp mắt lại nhìn người trước mặt mình. Sau đó bật cười, vậy là kết thúc rồi hả? Kết thúc rồi. Thẩm Huy Minh vươn tay kéo cậu ra. Phát hiện trong tay Tác Dương còn cầm một cái cờ thi đua gì đây? Quả kỷ niệm đó Tác Dương cười bất đắc dĩ, sau khi em phá giải mật mã thì trên đó hiện ra quả kỷ niệm qua cửa thành công. Thế là em cầm ra luôn. Thẩm Huy Minh nhìn cậu mở cờ ra. Trên đó viết, bạn đúng là một cục cưng thông minh. Cục cưng thông minh, Tác Dương và Thẩm Huy Minh cùng phá lên cười. Tác Dương nói, cái này tặng anh nè. Cầm về treo trong văn phòng đi. Một cuộc hẹn hò vốn của riêng hai người nhờ những cô cậu học sinh này mà biến thành một trò chơi của số đông. Nhưng hơn 2 tiếng đồng hồ qua bọn họ đều đã rất vui vẻ. Giống như buổi hôn lễ ở Berlin vậy. Đều là những thu hoạch bất ngờ. Tạm biệt những học sinh kia xong thì Tác Dương và Thẩm Huy Minh xuống lầu ra khỏi trung tâm thương mại. Khi bọn họ quay về xe thì đã hơn 6 giờ rồi. Cuộc hẹn của hai người đã vào tiếng đồng hồ thứ 10. Trong 10 tiếng qua, bọn họ bắt đầu được nhìn thấy những con người chân thật hơn của đối phương. Khoảng cách cũng dần dần được kéo lại gần. Cuối tháng 9 đã vào thu. Bây giờ trời vẫn chưa sập tối. Nhưng ông mặt trời thì đã đi làm, ở nửa bên kia bán cầu rồi. Tác Dương nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên nghe thấy Thẩm Huy Minh hỏi, em có thấy lo âu không? Gì cơ, chẳng phải lúc trước em từng nói. Vào thời điểm chập tối, nếu như em ở ngoài đường thì sẽ cảm thấy lo âu sao? Tác Dương không ngờ anh vẫn còn nhớ. Thật ra cũng có một chút. Khoảng thời gian này khiến Tác Dương không thể nào tĩnh tâm được. Để anh dẫn em tới một nơi vui lắm. Thẩm Huy Minh khởi động xe chỉ nửa tiếng thôi. Sau đó chúng ta sẽ đi ăn tối. Tác Dương không hỏi đi đâu. Cậu chỉ lẳng lặng đi theo Thẩm Huy Minh thôi. Trước khi trời kéo màn, Thẩm Huy Minh dẫn Tác Dương đến được nơi đó. Đây là một quảng trường nhỏ vắng người. Chỉ có vài bóng người lác đác thả diều thôi. Hai người đậu xe xong, Thẩm Huy Minh tìm được 2 đồng tiền xu trên xe. Đưa một đồng cho Tác Dương, tiền xu lát nữa sẽ dùng đấy. Cứ cầm lấy, bọn họ xuống xe. Tác Dương theo Thẩm Huy Minh đi sâu vào trong. Chính giữa quảng trường có một hồ phun nước không to lắm. Mấy đứa trẻ con đang vây quanh hồ nước vui đùa. Bọn họ đi tới trước hồ. Bây giờ Tác Dương đã hiểu ra. Dưới đáy hồ toàn là tiền xu không thôi. Hồ nước này cũng có tuổi rồi, Thẩm Huy Minh kể không biết từ khi nào. Có người nói cái hồ nước này còn linh nghiệm hơn đài phun nước Chevy nữa. Đài phun nước Chevy là cái hồ ước nguyện nổi tiếng nhất ở Rome. Tương truyền rằng đôi tình nhân nào cùng tung đồng xu xuống hồ thì tình yêu của họ sẽ trở nên vĩnh hằng. Anh không có ý gì khác đâu, Thẩm Huy Minh đứng giữa quảng trường. Nói chỉ muốn dẫn em tới đây thôi. Em có thể tự ước điều ước cho mình. Tác Dương mỉm cười, cọ nhẹ vào đồng xu mà Thẩm Huy Minh cho cậu. Cậu nhìn dòng nước tuôn mãi không ngớt và những đồng xu dưới đáy hồ. Nghĩ mãi mà vẫn không biết nên ước gì, hình như em chẳng có ước nguyện nào cả. Thẩm Huy Minh kinh ngạc nhìn sang. Muốn thực hiện được mục tiêu còn phải dựa vào chính mình mà. Không phải sao? Lời của Tác Dương khiến Thẩm Huy Minh cảm thấy không biết nên thán phục sự thông suốt của cậu hay là thương xót cho sự thông suốt ấy nữa. Nhưng Thẩm Huy Minh nghĩ lại. Có lẽ Tác Dương cũng không cần anh phải thương xót. Vậy thì ước điều gì mà một mình em không thể thực hiện được ấy? Thẩm Huy Minh quay đầu lại. Nhìn vào mặt hồ, vừa nói vừa tung đồng xu xuống nước. Anh ước ngày mai em cũng sẽ vui vẻ. Đồng xu rơi tõm xuống hồ. Bọt nước bắn tóe lên. Tác Dương trầm ngâm vài giây sau đó cũng tung đồng xu. Tác Dương nói, em ước ngày mai anh cũng sẽ vui vẻ. Cách chương.